Chương 168, tha cho ngươi một mạng. Nghe được gót đồn lên tiếng, chu vi mấy cái bảo tiêu dồn dập lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, ngày hôm nay đụng tới đại danh đỉnh đỉnh cối say thịt, còn không bị miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử này là chết chắc rồi. Đối mặt lộ ra tàn nhẫn cười quái dị gót đồn, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt như thường, tấm kia thanh tu khuôn mặt trên, không nhìn ra chút nào tình huống khác thường. Các ngươi cùng lên đi. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lạnh lùng, dùng rõ ràng ộc Phật Khang Anh Văn nói rằng. Hà gót đồn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ nói Anh Văn, mà lại nói đến như vậy lưu loát, lại như thổ đất mới chính ộc Phật người. Lẽ nào tiểu tử này QNZ là tên sát thủ gót đồn con ngươi đi một vòng, không đúng vậy, hắc ám thế giới sát thủ bảng trên, căn bản không có nhân vật này. Chính mình QNZ chưa từng thấy hắn, nhìn hắn một bộ gầy gò dáng vẻ, có hoa hạ một câu nói, chính là tay trói gà không chặt. Quên đi mặc kệ, lại mang xuống, cái kia hai lão muốn chạy xa gọt đổn trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, to lớn thân thể, dường như tạ dô nở dê như nghiền ép mà đến, bàn tay lớn cu nở dê là bỗng nhiên cầm hướng về Ninh Tiểu Bắc Bạch Phiêu Huyết Kiếm từ yêu tất giới bên trong đột nhiên xuất hiện, cho gọt đổn không nhỏ chấn động, tất cả mọi người đều không thấy rõ này thanh yêu dị trường kiếm màu đỏ ngòm là làm sao xuất hiện. Ninh Tiểu Bắc vung lên phiêu huyết, quanh thân truyền ra một luồng lẫm liệt sát khí, khiến cho gọt đồn sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến lùi. Gọt đồn lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lui lại, né tránh, tách ra chiêu kiếm này bằng không, mình tuyệt đối sẽ chết. Nhìn phía cặp kia không hề lay động con mắt, gọt đồn càng cả người run rẩy lên, liền phảng phất chuột gặp mèo. Ninh Tiểu Bắc thả ra sát khí, thực sự quá khủng bố a, nhưng mà gọt đồn vẫn là chậm một bước, theo một tiếng hét thảm, một đoạn cánh tay tráng kiện ném không trung, máu me tung tóe đi ra, chu vi tiểu đệ đều xem choáng váng, lông mày cao cao điệu nhấc lên, vẹn vẹn một hiệp giao chiến. Tối say thịt gọt đồn lại bị chém đứt một cánh tay. Hà Ninh Tiểu Bắc cu nở dê rất kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này xem ra cổng kềnh người da trắng, có thể từ hắn dưới kiếm đào mạng này vẫn là hắn phiêu huyết kiếm ra tay. Duy nhất không có cướp đi tính mạng một lần ngươi đi đi. Ninh Tiểu Bắc đem phiêu huyết kiếm vung lên, dựng đứng với phía sau, vẻ mặt lãnh đạm, cực kỳ giống cổ đại kiếm khách. Gọt đồn chịu đựng cụt tay nỗi đau, hàm răng gắt gao cắn cùng nhau, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, tựa hồ đang hỏi dò cái gì. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, có thể từ ta dưới kiếm đào mạng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Rồi rồi gót đồn đem hàm răng cắn đến cọt kẹt vang vọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, có hắc ám thế giới cối say thịt danh xưng chính mình, sẽ bị người như vậy ma nhờ me nhục nhã bộ mặt đồ địa. Cái này xem ra yếu đuối mong manh thanh niên, tại sao vì sao lại ủng có thực lực cường đại như vậy. Gót đồn đại ca, ta chúng ta làm sao bây giờ, a một tên tiểu đệ tập hợp tới, ấp úng hỏi, nếu như liền như thế trở lại. Kim Tư tiên sinh không đem bọn họ chặt cho chó ăn mới là lạ, đây còn có thể làm sao? Trở lại a, lẽ nào ngươi muốn cùng hắn đánh một trận à? Gọt đồn tức giận hống một tiếng, xoay người liền muốn đi. Chờ đã. Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai lên tiếng, giơ tay lên bên trong tiên huyết trường kiếm, hai con mắt híp lại, ta nhường ngươi đi, có thể không nhường bọn họ đi. Bạch lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Bắc hóa thành một vệt bóng đen, nương theo phiêu huyết kiếm ảnh. Từ mấy cái bảo tiêu thân qua lại mà qua trong chớp mắt rầm rầm rầm mấy bộ thi thể liên tiếp ngã xuống đất. Trên cổ đều là hiện lên một vệt huyết tuyến. Gọt đồn thậm chí không thấy rõ hắn là làm sao xuất kiếm lại nhìn thời gian. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên vung kiếm rời đi, một câu nhàn nhạt nhẹ nhàng lại đây. Nói cho hắn, tốt nhất đừng tiếp tục tìm đến Hải Hùng phiên phức. Một cơn gió thổi qua bãi cỏ, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tanh nhi. Gọt đồn bởi mất máu quá nhiều, đầu bắt đầu mơ màng trướng trướng. Nhưng này cái tay nắm một thanh màu đỏ tươi trường kiếm cao ngạo bóng người, cái kia bệ nghệ thiên hạ lãnh đạm ánh mắt, câu kia hung hăng ngông cuồng, nhưng ở trong đầu hắn tản ra không đi, bằng như ma chủ, đem hoảng sợ khắc tiến vào trong xương. Sau 10 phút, mười mấy chiếc xe ô xe từ nội thành một đường báo tắp đến ngoại ô, sau đó lái vào một mảnh bỏ đi khu vực. Tiết Kính Văn, Tiết Sơn, Triệu Thanh, Cao Kinh Tùng chờ hơn 30 người, từ trên xe nhảy xuống, phía sau theo một nhóm lớn khí tức cao thủ khủng bố, những người này đều là Hải Long Bang cùng Bạch Long Bang tối cường giả đứng đầu. Cách thật xa, bọn họ liền nhìn thấy trên có hai cái lão đảo bóng người. Hải Lao Ba Tiết Sơn cùng một mang thô dây chuyền vàng người đàn ông trung niên mau mau nghênh đón, trên mặt mang theo sống sót sau hai nạn to lớn mừng rỡ. Tiểu Sơn, nhanh nhanh cho ta lấy chút nước. Hải Hùng môi khô nức, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên thể lực đã tiêu hao hết. Tiết Sơn không dám chần chờ, vội vã khiến người ta đem ra một bình nước suối. Hải Hùng vặn ra cái nắp liền hướng về trong miệng rót vào. Hải Lao, ngươi chậm một chút uống. Thấy Hải Lao không việc gì, Tiết Sơn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thanh nhưng là ở một bên nổi trận lôi đình, nhai răng trợn mắt nói, bà nội cái chân Hải Lão, ngươi nói cho ta cao y na ho đổ chó làm ra, ta Triệu Thanh mang Thiết Sơn đường bô nở nga nở tiểu đệ, diệt nhà hắn cả nhà. Cao Kính Tùng đứng ở một bên, khinh thường xì cười một tiếng, ngươi cho rằng có thể làm ra chuyện như vậy người, đều là ngớ ngẩn sao? Còn chờ ngươi đi diệt bọn họ con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh như một thùng hắc hỏa dược, một điểm liền nổ Tiết Kính Văn nhưng là cao mày, ve. Mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ, hỏi hướng Biển Hùng, Hải Lão, Ninh Tiên Sinh đây. Hải Hùng biểu hiện ngần ra, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, hắn mau mau đứng dậy, quay về đang cùng Cao Kính Tùng xé bức Triệu Thanh gầm dữ dội một tiếng, Triệu Thanh, mau dẫn người đi tiếp ứng Ninh Tiên Sinh. Ninh Tiên Sinh không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ồ nha, cố gắng nhìn nhanh gấp điên rồi Hải Hùng. Triệu Thanh sửng sốt mấy lần, liền rất nhanh phản ứng lại. Đến trước, Tiết Kính Văn nói cho bọn họ biết, là Ninh Tiểu Bắc cứu viện thành công, mới gọi điện thoại gọi bọn họ tới được. Thảo lao tử đời này liền phục Ninh Tiên Sinh. Triệu Thanh ở đấy lòng khen một tiếng, sau đó mang theo một đám người, hấp tấp địa vào tới. Cao Thịnh Nham một mặt mộng bức, trong mỉ hệ NG linh tinh, Ninh Tiên Sinh hắn có một vấn đề, một hắc bang lão đại, sẽ đối với mình mã tử, gọi Tiên Sinh sao? Hiển nhiên không thể. Hắn hai mắt đống nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ nói Cao Thịnh Nham ma nhờ me nuốt ngụm nước bọt, vừa nghiêng đầu, lao Hải, vừa nãy người trẻ tuổi kia, không phải ngươi mã tử A? Hải Hùng lúc này liền trở mặt rồi, lông mày hất nổi rất cao, mã cái đầu ngươi A, ngươi cái lao hồ đồ, Ninh Tiên Sinh chịu ra tay tới. Cứu chúng ta hai cái xương già, thuần túy là theo ta có chút giao tình. Hừ, nếu như Ninh Tiên Sinh xảy ra điều gì bất ngờ, lao tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Cao Thịnh Nham mở trừng hai mắt, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, run lập cập nói, lao Hải, vậy làm sao bây giờ? Hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng không thể nhường hắn liền như thế chết rồi. Phí lời, ta đương nhiên biết cầu vượt 10 đồng cuối chương.